Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trở về kiểm kê thu hoạch. Ở vào trường Giang Hạ Du cái nào đó không người tiểu trên hoang đảo. Xếp bằng ở giản dị phòng trúc bên trong Diệp Thần thân ảnh chậm rãi biến trong suốt. Cuối cùng biến mất, địa cầu, Minh Châu thành phố, Thập Nhất Trung. Một cái cự đại hình trụ tròn trong không gian, ở khắp mọi nơi quang minh đem đường kính 100 mét không gian chiếu sáng trưng. Không một tia bóng ma, không gian nội bích như cao cấp đồ sứ đồng dạng bóng loáng không một tia tì vết. Cao cao không gian đỉnh chóp là một đoàn xoay trầm chậm ngân sắc tinh vân. Thỉnh thoảng có sáng tia chớp màu bạc tại tinh vân bên trong nổ tung. Đột nhiên, tinh vân vòng xoáy trung ương bắn xuống từng đạo chùm sáng rơi trên mặt đất. Chùm sáng chậm rãi trở thành nhạt, lộ ra dòng dã 50 tên mặc ngân sắc quần áo bó sát người nam nữ. Trong đó một cái thanh tú nam tử mở to mắt, trong con mắt một đạo ngân quang chảy qua. Hắn mí mắt chớp xuống dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng hô. Thiên mệnh! Trước mắt trong nháy mắt bắn ra một cái màn hình, thuộc tính dị năng bảng hiển hiện, còn tốt, thuộc tính dị năng tại trong hiện thực đồng dạng hữu hiệu. Diệp Thần lớn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu bốn phía quan sát, ban 7-50 tên đồng học đều tại, tất cả mọi người bị cột sáng bao phủ, tất cả mọi người tại kết toán lần này giáng lâm thu hoạch. Hắn vươn tay ra. Bốn tờ màu trắng nguyên thể xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo thứ tự là nhị tinh thượng phẩm võ học, Thanh Dương Thần Công. Nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp, Phi Tiên Kiếm Pháp. Trước đó Cuồng Long Kiếm Pháp hắn cảm thấy không dễ nghe. Lần nữa thôi diễn đến nhị tinh thượng phẩm sau liền đổi tên. Cùng nhị tinh trung phẩm khinh công, Đằng Vân Bộ. Nhị tinh trung phẩm trưởng pháp, Huyền Âm Trưởng. Giáng lâm từ này chư thiên vạn giới lấy được chiến lợi phẩm. Lột bỏ đến sau đều sẽ lấy tấm thẻ hình thức xuất hiện. Tựa như cái kia chương nhị tinh thượng phẩm võ học nguyên thẻ, Thanh Dương Thần Công. Nếu như hắn hiện tại sử dụng tại mình chân thân trên thân, sẽ trực tiếp thu hoạch được trước thế giới kia một thân hùng hậu nội lực. Nếu như giao dịch cho người khác, đồng dạng có thể thu hoạch được hắn một thân nội lực. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong tấm thẻ chia làm nguyên thẻ cùng tiêu chuẩn thẻ. Nguyên thẻ là chỉ từ chư thiên thế giới giáng lâm trở về sau trực tiếp tách ra ngoài. Chứa trước mắt tu luyện tất cả công lực hoặc kinh nghiệm. Có thể trực tiếp để người thu hoạch được thực lực cường đại. Mà tiêu chuẩn thẻ, như võ học thẻ, chỉ là chỉ môn võ học này. Học tập sau cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Như Thanh Dương Thần Công tiêu chuẩn thẻ, nhất định phải từ một tầng bắt đầu tu luyện mới có thể thu được nội lực. Học tập hậu đại biểu ngươi biết cái này môn nội công, cũng sẽ không có ngoài định mức công lực kèm theo. Mặc kệ là nguyên thẻ vẫn là tiêu chuẩn thẻ, đại khái chia làm võ học thẻ, vật phẩm thẻ, đạo cụ thẻ, cùng thần bí thẻ tứ đại loại. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều bao hàm tại cái này tứ đại loại bên trong. Diệp Thần cái này bốn tờ thẻ đều là nguyên thẻ, bởi vì đều là hắn thông qua giáng lâm chư thiên vạn giới mang về. Có thể giao dịch, nhưng không cách nào lại lần đưa vào thế giới khác. Đơn giản tới nói, giáng lâm người không cách nào thông qua mua sắm những này ẩn chứa lực lượng cường đại nguyên thẻ. Tiến vào thế giới khác, từ đó ngay từ đầu liền có được thực lực cường đại. Giao dịch mua sắm sau chỉ có thể dùng tại chân thân phía trên. Không cách nào dùng tại giáng lâm thể bên trên, nhưng tiêu chuẩn thẻ có thể. Giáng lâm người có thể mua sắm tiêu chuẩn hộp băng nhập giáng lâm thế giới. Mở đầu có được một môn cường đại võ học, nguyên thẻ sử dụng về sau. Phía trên ẩn chứa lực lượng cùng kinh nghiệm kỹ xảo loại hình bị chân thân hấp thu. Còn lại chính là tiêu chuẩn thẻ. Tỉ như hắn Thanh Dương Thần Công nguyên thẻ bị hắn hấp thu tất cả nội lực về sau. liền từ nguyên thẻ biến thành tiêu chuẩn thẻ. Người khác mua sắm sau lần nữa sử dụng, không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần một môn nội công mà thôi. Đương nhiên, môn nội công này phẩm chất ít nhất cũng là chân phẩm cấp. Một chương bạch ngân võ học thẻ, giá trị phi thường cao. Cái gọi là tấm thẻ phẩm cấp là chỉ tấm thẻ tại trước mắt đẳng cấp hy hữu cấp bậc. Tỷ như Thanh Dương Thần Công, tuy nói là nhị tinh thượng phẩm võ học, nhưng trải qua Diệp Thần mấy lần thôi diễn, tu luyện đến viên mãn có thể làm người có được 500 năm nội lực. Một khi luyện thành liền là vô địch thiên hạ. So sánh cái khác, nhị tinh thượng phẩm nội công thiếu hơn 100 năm nhiều 200 năm ra mặt nội lực, phải mạnh mẽ hơn nhiều, phẩm chất đương nhiên cao hơn. Tại bên trong mức năng lượng thế giới, môn nội công này tâm pháp không đáng tiền. Nhưng đặt ở đê võ thế giới, giống lúc trước hắn giáng lâm thế giới, lực lượng cấp độ bị hạn chế tại nhị tinh cấp thế giới. Môn nội công này tâm pháp liền lợi hại, chân chính tuyệt thế thần công, vô địch thiên hạ loại kia. Không phải tất cả mọi người dám đi bên trong cao năng cấp thế giới. Đặc biệt là đối những cái kia không thiếu tiền con em đại gia tộc tới nói. Một môn phẩm chất cao cấp thấp võ học đủ để cho bọn hắn tại học sinh giai đoạn đánh tốt cơ sở. Vững chắc, bao nhiêu tiền cũng sẽ mua. Đương nhiên, vĩnh hằng chi tháp bên trong không đề cập tới tiền. Chỉ nhắc tới ban thưởng điểm. Hết thảy giao dịch đều là dùng ban thưởng điểm tới giao dịch. Cái gọi là ban thưởng điểm là giáng lâm người tại giáng lâm khác biệt thế giới về sau. Hoàn thành vĩnh hằng chi tháp có khả năng ban bố nhiệm vụ. Sẽ thu hoạch được ban thưởng điểm. Bất quá chỉ có những cái kia không có bị chuyển hóa làm tư nhân thế giới mới có nhiệm vụ. Giống Diệp Thần lần này giáng lâm thế giới đã sớm để trường học chuyển hóa làm tư nhân thế giới. Ngay cả thế giới quy tắc đều sửa chữa qua. Bên trong tài nguyên đã sớm vơ vét không còn gì. Không có khả năng gây nên vĩnh hằng chi tháp hứng thú mà tuyên bố nhiệm vụ. Đại bộ phận giáng lâm người ban thưởng điểm đều là đem mình tấm thẻ trực tiếp bán cho vĩnh hằng chi tháp mà thu được. Nhiều lần tích lũy, chậm rãi tồn đủ một chút ban thưởng điểm. Diệp Thần hiện tại chỉ có 7 điểm ban thưởng điểm. Đều là trước đó ngẫu nhiên mấy lần thành công giáng lâm thu hoạch. Trước đó lẫn vào thảm, tu luyện võ học không đáng tiền. Có đôi khi một cái thế giới may mắn sống sót tất cả thu hoạch còn chưa đủ một điểm ban thưởng điểm. Có thể thấy được tại vĩnh hằng chi tháp bên trong ban thưởng điểm khó được. Cùng đáng tiền, 4 tờ nguyên thẻ, hắn trực tiếp cho mình sử dụng không bán. Câu thông vĩnh hằng chi tháp. Trong tay Thanh Dương Thần Công tấm thẻ tản mát ra chói mắt ngân quang. Một đạo ngân sắc cột sáng từ đỉnh đầu tinh vân vòng xoáy xa sút rủ xuống tại đỉnh đầu hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ tinh thuần nội lực từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót vào trong cơ thể mình, dọc theo đốc mạch lưu đến toàn thân, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Cỗ này nội lực đối Diệp Thần chân thân tới nói là mạnh như vậy. Là hắn trước kia mấy năm tích lũy nội lực gấp 5 lần. Hội tụ ở đan điền đến mức ẩn ẩn cảm giác được một tia căng đau. Cùng phong phú cảm giác, dòng dã 60 năm công lực. Hắn hiện tại đã có được dòng dã 60 năm công lực. Đã vượt qua thi đại học tư cách tuyến 30 năm. Đã miễn cưỡng đạt tới ghi danh trọng điểm đại học tư cách. Đặt ở trước kia, hắn nằm mơ cũng không dám làm khoa trương như vậy mộng. Sau đó, lại đem kiếm pháp, khinh công cùng trường pháp nguyên thể học tập, cũng bao trùm tự thân trước đó tu luyện võ học, trước đó lẫn vào quá thảm. Tốt nhất võ học mới là một môn nhất tinh thượng phẩm kiếm pháp. Quá kém giữ lại chướng mắt, toàn bộ từ bỏ. Về phần còn lại 4 tờ tiêu chuẩn thẻ, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời giữ lại, qua một thời gian ngắn lại nói, dù sao lần tiếp theo giáng lâm dạy học khóa còn 1 tháng nữa thời gian. Có đầy đủ thời gian cân nhắc, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hắn tâm niệm vừa động, bên người cột sáng biến mất, chung quanh đã có thật nhiều đồng học hoàn thành kiểm kê. Lúc này đều nhìn qua, mọi người đều biết lần này hắn kiếm lật ra. Đáng tiếc hắn trước kia một mực bị đồng học xem thường. Quan hệ quá kém, không phải sớm tới tìm hỏi thăm. Diệp Thần không hứng thú cùng những bạn học này giao lưu. Quay người định rời đi. Diệp Thần, ban trưởng Triệu Văn Trạch một mặt nộ khí ngăn tại trước mặt hắn. Phía sau là Trương Minh Đạt bọn bốn người. Chính là kia bị hắn giết rơi năm người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.